Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, hít hít mũi, hắn nghe thấy được từ phòng bếp bay ra mùi hương, thơm quá a. Bụng lại đói bụng, hắn theo bản năng sờ sờ chính mình bụng. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, tổng cảm thấy hắn bụng nhỏ một chút. Đường Minh lúc này vừa vặn từ phía trên xuống dưới, Tiền Đa Bối chú ý tới lúc sau vừa rồi cảm thấy chính mình gầy ý tưởng gì tất cả đều tiêu tán vô. Tung vô ảnh, đầy mặt đều là lấy lòng thần sắc. Đường Minh ghét bỏ nhìn thoáng qua vẻ mặt của hắn. Chú ý tới còn tính sạch sẽ nhưng không tính chỉnh tề phòng khách, hơn nữa đổ mồ hôi đầm đìa Tiền Đa Bối một con, liền biết hắn là vừa rồi mới thu thập tốt. Cũng không có khó xử mập mạp ngươi đi trước tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Còn có nhớ rõ đánh răng, bởi vì phải thường xuyên ăn ngọt, ngươi cần thiết phải thường xuyên đánh răng mới có thể. Tác giả Nhàn Thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 106 chương 106 tuy rằng không soát cũng không có gì. Nhưng là tưởng tượng đến vẫn luôn ăn khả năng muốn một tháng không đánh răng. Hắn đều cảm thấy ghê tởm. Siêu phía trước cùng Đường Thiên Lam đều là mỗi ngày đánh răng. Soát hai lần, tuy rằng vừa mới soát xong liền phải ăn cái gì. Nhưng như vậy cảm giác sạch sẽ a. Tiền Đa Bối trường ra một hơi. Cuối cùng là không bị chảo bao, hắn đi phòng tắm đem chính mình tẩy thơm ngào ngạt. Ra tới thời điểm xuyên sạch sẽ quần áo. Đường Thiên Lam đã ăn xong bữa sáng đi làm. Đi thời điểm còn thuận tay giữ cửa khẩu rác rưởi ném tới rồi bên ngoài đại thùng rác. Đường Minh còn lại là mang theo Lâm An Tiếu ngồi ở bên kia ăn bữa sáng. Hương hương, hảo muốn ăn, Đường Minh để lại chính mình cùng Lâm An Tiếu phân. Theo sau đem dư lại những cái đó tất cả đều cho Tiền Đa Bối, tuy rằng như vậy điểm đồ vật đối Tiền Đa Bối tới nói. Khả năng căn bản là chỉ là nếm thử hương vị, nhưng Tiền Đa Bối một chút đều không chê, Lâm An Tiếu. Nhìn Tiền Đa Bối trên người tử sắc ban điểm, hâm mộ không được, quyết định ăn xong bữa sáng lúc sau nhất định phải dính hắn. Nói không chừng như vậy có thể gia tăng chính mình thành công hút vào tử dị khuẩn xác suất. Đường Thiên Lam một đường lái xe đến đi làm công ty. Nhìn trên đường hai bên trụi lùi thổ địa. Khẽ nhíu mày, không nghĩ tới bên ngoài. Hiện tại đều biến thành như vậy, trừ bỏ những cái đó có tường vây gia đình bên trong thảm thực vật. Rau dưa còn có điều giữ lại ở ngoài. Dư lại chính là Đường Minh cùng Tiền Đa Bối hai cái trang viên, ngày hôm qua không ra tới xem qua. Không biết bên ngoài tình huống, nhưng là tận mắt nhìn thấy tới rồi mới biết được cư nhiên như vậy nghiêm trọng, nhưng là hắn cũng nhìn đến rất nhiều địa phương thảo hoặc là thảm thực vật đã lại dài quá. Một chút màu xanh lục điểm xuyết ở hoang vu thổ địa thượng. Cái này làm cho hắn nghĩ tới ở trang viên loại phi thường tốt cây ăn quả cùng rau dưa, có lẽ này đó thực vật thực mau là có thể lại trường ra tới. Kỳ thật còn có một kiện bọn họ không biết sự tình, đó chính là ngày hôm qua ở trang viên tạo phòng ở người. Trở về lúc sau liền đem trang viên cầu tử bảo hộ trang viên sự tình nói. Thực mau rất nhiều trước kia không nuôi chó nhân ra. Hiện tại đều tóm được cầu dưỡng, hiện tại khả năng cầu quá tiểu vô dụng. Nhưng là chờ trưởng thành thì tốt rồi. Cầu nuôi lớn vẫn là rất đơn giản. Hơn nữa tuy nói đều là dài quá tử sắc ban điểm cầu. Nhưng này còn không phải là phí một chút cầu ăn đồ vật sao? Dân quê nuôi chó, kia đều là cái gì đều cho nó ăn, liền tính không thể thời thời khắc khắc đều ăn no, nhưng tốt xấu vẫn là có thể làm tiểu cầu tử không đói bụng đến phát cuồng. Rốt cuộc đại đa số người bắt đều là tiểu cầu, ăn lại nhiều cũng sẽ không ăn suy sụp người một. Nhà, vẫn là người trong nhà an toàn tương đối quan trọng, này cũng làm cho về sau này đó tới tạo. Phòng ở người giữa. Cơ hồ 10 hộ nhân gia bên trong có 6-7 hộ nhân gia đều có biến dị cầu tồn tại. Cũng coi như là chuyện tốt một kiện, rất nhiều nhân gia mà thế sau này nhật tử. Đều có thể bảo đảm chính mình không bị đói chết lại còn có thể ăn đến khá tốt. cẩu đều sẽ săn thú. Này liền đại biểu có thịt ăn, Đường Minh nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình một cái tiểu hành động, cư nhiên cho bọn hắn này nhóm người mang đến tốt như vậy kết quả, bất quá. Liền tính đã biết chỉ sợ cũng sẽ không nói cái gì. Hoặc là đi kể công, rốt cuộc có biết hay không là một chuyện. Bọn họ nói hay không là một chuyện. Cuối cùng dưỡng không nuôi chó cũng đều là chính bọn họ lựa chọn. Lựa chọn dưỡng nói, bọn họ liền phải hao phí rất nhiều đồ ăn cấp cầu tử ăn. Đây đều là muốn chính bọn họ hạ quyết tâm sự, tiêu hao cũng đều là chính bọn họ sức người sức của. Cùng hắn nhưng không quan hệ, Đường Thiên Lam đến trong xưởng thời điểm thấy được vẻ mặt nôn nóng. Hách Nghĩa giám đốc, làm sao vậy, là đã xảy ra chuyện sao? Hách Nghĩa nhìn đến hắn thời điểm ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi tới bắt lấy hắn tay, ai ra, người cuối cùng là tới. Người nếu là lại không tới nói, ta đều tính toán báo nguy. Đường Thiên Lam lỗ tai vừa động. Hình như là nghe được cái gì thanh âm siêu, sao lại thế này? Ra đại sự sao? Hách Nghĩa hoãn một hơi. Tính đại sự, nhưng cũng không tính đại sự đi. Chính là trong công ty dưỡng kia chỉ chó đen người biết không? Đường Thiên Lam gật đầu. Hắn đương nhiên biết, tuần tra công ty thời điểm. Hắn thường xuyên sẽ nhìn đến buộc lên cái kia chó đen, chính là buộc ở phía sau môn trông cửa kia. Chỉ thực hung thổ cầu, gần nhất trên người dài quá màu tím lấm tấm, liền bắt đầu trở nên táo bạo lên. Ngày hôm qua lão Dương đi uy cầu thời điểm còn bị cắn một ngụm. Theo sau liền đi trích, không biết có hay không sự, dù sao hiện tại còn ở phía sau môn bên kia phát cuồng kêu. Ai cũng không dám tới gần, Đường Thiên Lam, nếu là dài quá tử sắc ban điểm nói kia hẳn là đói bụng đi. Hách Nghĩa, nếu như vậy vậy đơn giản, nhưng chúng ta cũng ném thịt à xương cốt gì quá khứ, chỉ là này chỉ chó đen căn bản không ăn. Chính là hướng về phía chúng ta kêu, hung thật sự a, ngươi, ngươi muốn hay không qua đi nhìn xem. Hách Nghĩa là thật sự bị dọa tới rồi, vừa rồi hắn không cẩn thận chạm gần một chút, thiếu chút nữa bị kia chỉ chó cắn tới tay a, kia bồn máu mồm to. Còn có bén nhọn hàm răng, này một ngụm dao xuống dưới, hắn tay phỏng trưng liền huyền, còn hảo bên cạnh lão Dương kéo hắn một phen, nếu không chính mình một bàn tay phỏng trưng hiện tại đều không ở chính mình trên người, Đường Thiên. Lam khẽ nhíu mày, dài quá tử sắc ban điểm tính tình táo bạo nói theo lý thuyết hẳn là đói, nhưng là vì cái gì có ăn? Đều không ăn, này không hợp với lẽ thường, Hách giám đốc. Ta đây hãy đi trước nhìn kỹ hắn nói, nếu không được nói, chỉ có thể đánh chết, vạn nhất tránh chặt đứt xiềng xích. Khả năng nơi nơi cắn người, trong công ty hiện tại đi làm người rất nhiều, như vậy phiền toái lớn hơn nữa. Đến lúc đó công ty cũng sẽ có phiền toái, Hách Nghĩa nơi nào không hiểu hắn ý tứ. Này chỉ chó điên thả ra đi nơi nơi cắn người nói. Bị cắn người còn không đều đến công ty tới xử lý. Đến lúc đó chỉ là bồi tiền liền không phải một bút số lượng nhỏ, hắn vội vàng gật đầu. Ai, ngươi nói đúng, ta dẫn ngươi đi xem, kia chỉ cầu hiện tại còn ở kêu, bọn họ đi đến nửa đường thời điểm. Đường Thiên Lam liền nghe được từ cửa sau bên kia truyền đến cẩu tiếng kêu. Nguyên lai vừa rồi ở cổng lớn nghe được kỳ quái thanh âm cư nhiên là cẩu tiếng kêu, bất quá chỉ là cái này kêu thanh. Hắn liền tính chưa thấy được cầu, đều có thể nghe ra tới này chỉ cầu là thật sự điên rồi, chẳng lẽ là đói qua đầu liền sẽ làm cho động. Vật biến điên cuồng, hắn nhìn rơi rụng ở kia chỉ chó đen bên chân thịt cùng xương cốt. Chó đen đối trên mặt đất đồ ăn thờ ơ, chính là nhìn bọn hắn chằm chằm này nhóm người xem, điên cuồng kêu, hiện tại liền đồ ăn đều không nhận sao. Nói thật, Đường Thiên Lam ánh mắt đầu tiên nhìn đến này chỉ chó đen thời điểm đều bị hoảng sợ, này chỉ cầu hai. Mắt đỏ bừng, tất cả đều là tơ máu, cổ bị vòng cổ lạc đến độ khảm tiến thịt đi. Máu tươi chảy đầy đất, móng vuốt ở xi măng trên mặt đất điên cuồng bắt lấy. Đem trên mặt đất máu tươi làm cho nơi nơi đều là, hơn nữa móng vuốt cũng ma đến huyết nhục mơ hồ. xi măng mặt đất đều bị chảo gập ghềnh, còn có kia miệng đều là vỡ ra. Không biết có phải hay không bởi vì hách nghĩa bọn họ quá sợ hãi duyên cớ. Tổng cảm thấy lộ ra tới hàm răng đều là hàn quang lấp lánh. Đặc biệt bén nhọn, hách nghĩa nhìn này chỉ cầu hiện tại cả người đều có điểm run, làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ a? Này chỉ cầu quá hung. Bằng không, chúng ta tìm chuyên nghiệp người lại đây xử lý đi. Hắn đã bị sợ hãi. Này chỉ cầu bởi vì ngày thường muốn thủ cửa sau, cho nên bị nuôi nấng thực chắc nịch. Hiện tại phát điên tới bộ dáng thực sự dọa người thực, Đường Thiên Lam hỏi. Này chỉ cầu là muốn giết sao? Xử lý cầu nói muốn tìm chuyên nghiệp, vậy tương đương muốn giết, nếu là giết chết nói vậy là tốt rồi làm. Hắn cũng có thể làm được, khách nghĩa gật đầu. Hiện tại cũng không mặt khác biện pháp, giết đi. Tuy nói dưỡng như vậy mấy năm giết đáng tiếc, nhưng, người xem hiện tại ai dám tới gần a? Bị như vậy chó điên cắn một ngụm nói không chừng tốt bệnh. Nói xong hắn ý thức được bị cắn một ngụm lão Dương còn ở bên cạnh. Đương nhiên làm tốt phòng bị thi thố khẳng định không có việc gì, lão Dương sắc mặt đẹp rất nhiều. Hắn đi trích tiền đều là công ty lấy. Lại còn có cho hắn một tháng tiền lương đương phong khẩu phí tiền trà nước. Nếu là lúc sau có việc nói, công ty còn sẽ giúp hắn trị liệu, nếu là không có việc gì nói. Công ty cũng còn sẽ lại cho hắn 2 tháng tiền lương bao lì xì, đúng là bởi vì như vậy. Lão Dương mới vẫn luôn cũng không nói gì, Đường Thiên Lam được đến hắn sau khi trả lời. Đi đến một bên đem một cái lan can thượng một cây song sắt côn cấp bẻ xuống dưới, liền như vậy một. Thuận tay liền bẻ xuống dưới, sau đó ở hách nghĩa cùng lão Dương hai người trợn mắt há hốc mồm bên. Trong, đi đến đại chó đen trước mặt bởi vì đại chó đen hiện tại còn bị buộc cho nên chỉ là hướng về phía. Hắn điên cuồng kêu to, cũng không biết có phải hay không đối với người thực hưng phấn. Này chỉ khẩu tiếng kêu so với trước càng vang dội, tần suất cũng càng nhanh, hơn nữa. Mặt sau kia xích chó tử banh đến càng thêm khẩn, cảm giác tùy thời đều sẽ đứt đoạn, hách nghĩa cùng lão Dương nhìn đều hãi hùng khiếp vía, Đường Thiên Lam nhưng thật ra không đứng bất động, cũng không có sợ hãi, đi qua đi lúc sau. Hắn liền giơ lên trong tay vừa mới bẻ xuống dưới song sắt côn. Đối với này chỉ cầu đầu chính là hung hăng mà hai hạ. Cũng là vì suy xét đến nơi đây còn có những người khác. Cho nên hắn còn khống chế chính mình sức lực vô dụng quá lớn sức lực đi đánh. Cho nên không có đem này chỉ cầu đầu đánh nát tuy rằng nhìn là có điểm huyết tinh. Nhưng ít ra vẫn là hoàn chỉnh. Hơn nữa chó đen trên người huyết trên cơ bản đều là nó chính mình làm ra tới. Đường Thiên Lam tạo thành dấu vết nhưng thật ra không rõ ràng, đại chó đen ngã trên mặt đất đã không? Có hơi thở, hách nghĩa cùng lão Dương nhìn này chỉ dưỡng đã nhiều năm cầu. Tuy rằng đau lòng, nhưng hiện tại cuối cùng là có thể thả lòng. Cầu đã chết liền không cần sợ hãi, Đường Thiên Lam đem trong tay song sắt côn đặt ở một bên, đã chết. Đợi lát nữa đem cầu thi thể xử lý rớt liền không có việc gì. Nơi này yêu cầu quét tước một chút đi, ta cũng hỗ trợ cùng nhau quét tước theo sau. Hắn liền cùng lão Dương cùng nhau đem xích sắt bắt lấy tới đặt ở một bên, lại đem cầu thi thể trang lên, đưa đi thiêu lò bên kia thiêu. Hết chương.